Chương 101, Càn Khôn Đại Na Di, 2, nhưng sao hiện tại nước chảy ra lại mát lạnh như thế? Thất trưởng lão ngây ngốc nhìn mấy ngàn quan trụ bốn phía, mới vỗ đầu kịp phản ứng, mẹ nó, có người đang giở trò. Bỗng nhiên bay lên không trung, nhìn từ xa, chỉ thấy ngoài ngàn dặm cũng xuất hiện mấy ngàn cột sáng. Rốt cuộc ở nơi nào? Thất trưởng lão khẽ cắn môi, bỗng nhiên bay về một chỗ. Dám ở trước mặt lão phu làm trò, muốn chết à? Cùng lúc đó, ba người Trác Phàm ở bên sông nhỏ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện trước cửa động đen sì, chỉ trong thời gian một hơi thở. Nước dung nham nóng bỗng phun ra, nước nóng như thiêu đốt, có ánh sáng vàng rực. Kim cương lưu sa. Tạ Thiên Dương vui vẻ, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, cả kinh kêu lên, Trác huynh đệ, ngươi thật tài, sao kim cương lưu sa lại đột nhiên đi ra từ nơi này? Trác Phàm thản nhiên nhếch miệng cười nói, trận này tên là Càn Khôn Na Di trận, mặc dù chỉ là trận pháp cấp 1, nhưng lại có thể điên đảo càn khôn, chuyển dời sông núi. Ta chỉ đem hướng chảy lưu kim tuyền đàm kim cương lưu sa, chuyển đổi đến nơi đây mà thôi. Trác Phàm nhẹ nhõm nói nhưng Tạ Thiên Dương cả kinh đến trong mắt muốn rơi ra ngoài điên đảo càn khôn. Chuyển dời sông núi. Theo nhận biết của Tạ Thiên Dương thần thông như thế chỉ có trận pháp cấp 6 trở lên mới có thể thực hiện, mà hiện tại cũng đã thất truyền. Thế nhưng Trác Phàm chẳng những tái hiện loại trận thức thất truyền này, hơn nữa còn là trận thức cấp 1. Hiện tại hắn lại nghĩ tới lời nói của Trác Phàm nói muốn kết đồng minh cùng Tiềm Long Các. Nếu vị Trác huynh đệ này thật sự có khả năng thông thiên triệt địa, Tiềm Long Các kết minh cùng hắn cũng không có gì lạ. Nghĩ tới đây, Tạ Thiên Dương lại nhìn Trác Phàm một chút, trong lòng mừng thầm, hắn nhặt được bảo bối rồi. Không nghĩ tới hắn đi thí luyện một phen lại có thể gặp được kỳ nhân. Dạng trận pháp kỳ dị này chỉ sợ ngoài hắn, toàn bộ đế quốc không ai có thể bố trí được. Nghĩ như vậy, Tạ Thiên Dương bỗng nhiên nói, Trác huynh đệ, ngươi có ý định đến kiếm hầu phủ của ta làm cung phụng không? Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương cả kinh mà tặc lưỡi, bằng tuổi của Trác Phàm lại được Thất Thế Gia mời làm cung phụng, thực sự quá không thể tưởng tượng. Trác Phàm trợn mắt ngạc nhiên, câu nói tiếp của hắn càng khiến Tiết Ngưng Hương giật mình té ngã trên đất, tỉnh lại đi. Câu nói này của ngươi Tiềm Long Các cũng nói với ta. Lão tử cự tuyệt, cho nên bọn họ mới đổi thành kết đồng minh. Trác đại ca, ngươi ngưu bức thật đấy. Tiết Ngưng Hương không tin, biểu môi. Tạ Thiên Dương lại gật đầu, như sớm đã ngờ tới, được rồi, ta trở về liền gửi cho ngươi một khế ước đồng minh, gửi đến đâu? Ngươi gửi đến Lạc Gia Phong Lâm Thành, ta làm xong việc liền trở về. Tạ Thiên Dương do dự một hồi nói, vậy chờ ngươi trở về rồi hãy nói, ta chỉ kết minh với ngươi, nếu với bản lĩnh của ngươi sau này không ở Lạc Gia nữa không phải chúng ta thua thiệt sao? Trác Phàm dở khóc dở cười lắc đầu, sao người của Thất Thế Gia đều cùng một dạng thế này? Tiết Ngưng Hương hít sâu một hơi. Khuôn mặt tinh xảo co rúm lại, người của Kiếm Hầu Phủ cũng tùy hứng thật, sao có thể tùy tiện ký khế ước đồng minh với người ngoài chứ? Mà khế ước này còn không phải ký kết cùng gia tộc mà với một người. Nàng không hiểu, chính vì Tạ Thiên Dương là người của Thất Thế Gia mới nhìn ra được giá trị của Trác Phàm, nếu gia tộc bình thường, căn bản không nhìn ra Trác Phàm có tiềm lực to lớn đến cỡ nào. Phốc. Rốt cục, một tiếng vang trầm phát ra, trong lỗ đen phun ra nước dung nham đỏ thắm, ánh mắt Trác Phàm ngưng tụ, chặn lại nói, lập tức thu lưới. Lập tức gì chứ? Tạ Thiên Dương không quan tâm khoát tay cười nói, lưu kim ti võng cứng như tinh cương. Cho dù trong nước lạnh cũng có thể kéo kim cương lưu sa ra. Trác Phàm nhướng mày hừ lạnh, ngươi tưởng lão tử không hiểu chuyện này sao? Đến lúc đó, ta sợ chúng ta không còn giữ được mạng lấy hưởng dụng đâu. Tạ Thiên Dương sững sờ, không hiểu nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm thản nhiên nói, ngươi cho rằng mấy người U Minh Cốc đều là kẻ mù sao? Quan trụ lóa mắt như vậy, bọn họ không nhìn thấy à? Lát nữa cường giả thiên huyền sẽ đuổi theo. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương giật mình, vội vàng kết động thủ quyết, nhanh chóng thu lưu kim ti võng lại. Khi ti võng dần nổi lên, ba người có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong nước dung nham theo lỗ trống chảy ra. Phát ra tiếng thiêu đốt xì xì. Mà mỗi sợi kim ti đều bám vào từng hạt cát lấp lóe kim quang. Như vậy, chúng ta nên làm gì? Tuy hưng phấn vì kim cương lưu sa nhưng Tạ Thiên Dương vẫn nghiêm túc nhìn về phía Trác Phàm. Mục đích Trác Phàm mang bọn hắn bôn ba sáu canh giờ tới nơi này hiện tại hắn đã hiểu rõ. chính là muốn tranh thủ thời gian để bọn họ chạy trốn, dù sao với tốc độ của thiên huyền cao thủ, muốn đi đến nơi này cũng phải mất hơn một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, bọn họ đã sớm thu thập kim cương lưu sa, bỏ trốn mất dạng, điều quan trọng giờ là nên trốn ở đâu mới an toàn. Trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh quang. Nhìn về sông nhỏ đối diện, còn Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương cũng đưa mắt nhìn qua, trong mắt khẽ co rụt lại, cùng kêu lên, khu vực thứ hai, khu vực săn bắn. Sai. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, là khu vực thứ ba, khu vực nguy hiểm. Hai người hít sâu một hơi chăm chú nhìn Trác Phàm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tiểu tử này điên sao? Với thực lực của ba người bọn họ, ở khu vực thứ hai mười phần nguy hiểm, đến khu vực thứ ba chẳng khác nào tìm đường chết. Thế nhưng là bọn họ làm sao biết được, đó mới là mục tiêu chính của Trác Phàm. Linh thú cấp 6, Lôi Vân Tước. Chương 102, giết giết trốn trốn, một, trước tiên phân kim cương lưu sa ra, một hồi chúng ta lại nói đến chuyện chạy trốn. Theo lưu kim ti võng đã hoàn toàn hiện lên, Trác Phàm nhìn hạt cát vàng ống nặng trĩu, hai tay xoa xoa, đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu chia ra, hoàn toàn không để lo lắng của hai người vào mắt. Tạ Thiên Dương và Tiết Ngưng Hương liếc nhìn nhau, đều cười khổ một tiếng. Từ khi bọn họ cùng gặp gỡ Trác Phàm, hai người vẫn luôn bị Trác Phàm nắm mũi dẫn đi. Trác Phàm làm bất cứ chuyện gì, đều chuyên quyền độc đoán, từ trước tới giờ không nói rõ với bọn họ. Bắc Toản Sơn thử làm như vậy. Bày trận đoạt kim cương lưu sa cũng như vậy. Có điều may mắn là mỗi kế hoạch của Trác Phàm đều hoàn mỹ, thành công một cách lạ thường, cho nên hiện tại Trác Phàm không nói rõ, khiến trong lòng bọn họ bồn chồn nhưng bọn họ cũng tin tưởng, Trác Phàm nhất định có kế sách ứng đối. Kết quả là, Tạ Thiên Dương cũng thẳng thắn hoàn toàn buông lỏng, chỉ đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía kim cương lưu sa sáng óng ánh, trong mắt vô cùng hưng phấn. Bá! Lưu sa như thác nước từ trên ti võng bay vọt xuống, trong nháy mắt đã lấp đầy đường kính một mét, cao một mét nhưng vẫn chưa thu hoạch một phần ba. Sau đó mấy người Trác Phàm lại tìm trong giới chỉ của mình ra các vật chứa, to nhỏ mười mấy kiện vật đều tràn đầy, tất cả mọi người trên đại lục phải ghen tị khi nhìn thấy số lượng kim cương lưu sa ở đây. Lần thu hoạch này quá phong phú, Tạ Thiên Dương đã cười đến không ngậm miệng được. Vốn hắn chỉ muốn lợi dụng Toản Sơn thử trộm kim cương lưu sa mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới gặp phải kỳ nhân Trác Phàm lại nhanh gọn thu tất cả kim cương lưu sa vào tay. Theo lý thuyết, chỉ cần khi luyện chế ngũ phẩm linh binh thêm một nắm kim cương lưu sa, là có thể lập tức tăng cao cường độ của nó. Trở thành ngũ phẩm linh binh thượng đẳng. Mà nhiều kim cương lưu sa như vậy không biết có thể luyện chế bao nhiêu linh binh ngũ phẩm, đồng thời lúc luyện chế còn có thể thoải mái thêm vào. Khi luyện chế người ta thêm theo gram, còn hắn có thể hoàn toàn thêm theo cân, xem như dùng lưu sa chế tạo linh binh ngũ phẩm thuần cũng không phải là không thể được, ha ha ha ha. Tạ Thiên Dương nhìn không được cười lớn, tuy hắn có địa vị kiếm hầu phủ, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mình nghèo nhưng hiện tại, hắn mới phát hiện trước kia hắn nghèo thế nào. Trác Phàm nhìn dáng vẻ cười to không ngừng của hắn. Ánh mắt nhìn lưu sa không chớp, không khỏi biểu môi. Đệ tử kiếm hầu phủ còn chưa thấy qua việc đời. Sau đó, Trác Phàm vung tay lên thu thập một nửa lưu sa vào trong giới chỉ, thản nhiên nói, ta lấy đi ta phần kia, còn lại của ngươi. Tạ Thiên Dương chớp mắt mấy cái, cười gật đầu, không có vấn đề, ngươi có lấy thêm một ít nữa cũng không sao. Lần này bọn họ phát tài rồi, cho dù Trác Phàm lấy đi một nửa, Tạ Thiên Dương còn có tới cả tấn kim cương lưu sa, cho thấy lần này bọn họ có được bao nhiêu. Tài phú có được chia đều cho hai người này, Tiết Ngưng Hương không lấy đi một phần. Có điều nàng cũng không quan tâm. So với nắm giữ kim cương lưu sa này, nàng càng muốn chạy ra Thanh Minh Thành hơn. Trác Phàm giữ đúng đạo nghĩa, chỉ lấy đi phần của chính mình, không lấy thêm. Tạ Thiên Dương âm thầm gật đầu, sau đó thu hồi kim cương lưu sa lại, nhìn về phía Trác Phàm nói, hiện tại, ngươi nói chúng ta làm như thế nào trốn đi. Bạch. Lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra ba viên đan hoàng màu đỏ. Trác Phàm ăn một viên, lấy hai viên đưa cho Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương. Đây là đan dược nhất phẩm, ẩn khí tức đan, có thể ẩn nấp khí tức của chúng ta trong vòng một ngày. Như vậy thông qua khu vực thứ hai và khu vực thứ ba sẽ không gặp phải những linh thú kia, bọn họ cũng không phát hiện ra chúng ta. Tạ Thiên Dương giật mình, cầm lấy viên đan hoàng kia, kinh ngạc nói, thần kỳ như vậy sao? Sao ngươi có nó? Vạn thú sơn mạch là bảo khố lớn, tu giả trên đại lục sớm đã thèm nhỏ dãi trăm ngàn năm. Chỉ tiếc linh thú hung mãnh, đại đa số mọi người không dám đến đây. Nếu bọn họ biết trên đời này có đan dược ẩn khí tức thần kỳ như thế nhất định sẽ tranh nhau, huống chi đây chỉ là nhất phẩm đan. Thế nhưng theo Tạ Thiên Dương biết, trên đại lục căn bản cũng không có loại đan dược này. Nếu không sẽ có nhiều tu giả chen chúc mà mua. Tiết Ngưng Hương cũng cầm đan hoàng cầm trong tay, ngạc nhiên nhìn Trác Phàm. Trác Phàm sờ mũi, thản nhiên nói, ta luyện chế, chỉ có mấy viên này, không còn nữa. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương giật mình kêu lên, con mẹ nó ngươi còn biết luyện đan. Có lẽ vì quá mức kinh ngạc lời thô tục hắn cũng thốt ra. Có điều Trác Phàm cũng không ngại, nhẹ nhàng nhún nhún vai nói, đúng vậy, nhiều nghề phòng thân. Nghe được câu này, gương mặt tuấn lãng của Tạ Thiên Dương như bị cho một bạt tai. Mẹ hắn, đến cùng tiểu tử này là ai? Tu vi tụ khí cảnh, thực lực lại có thể sánh cùng đoán cốt cảnh thất trọng như hắn. Tiểu quái vật nghịch thiên còn biết bố trận, hiểu luyện đan. Mà trận pháp bố trí xuống chưa từng có trước đó, luyện ra đan dược cũng có một không hai, thiên tài sống thế này thất thế gia bọn họ chưa từng có. Vốn dĩ hắn đã cảm thấy bản thân là thiên hạ vô địch trong những người đồng lứa, cho dù có bao nhiêu đối thủ, hắn vẫn là đệ tử thiên tài ẩn thân trong thất thế gia. Nhưng lần này đi ra ngoài rèn luyện, thế mà gặp phải quái vật này thật sự khiến hắn bị đả kích khá lớn. Sau này hắn sẽ không nói bản thân là thiên tài, chỉ ít nơi có Trác Phàm. Sau khi Tạ Thiên Dương uống vào viên đan hoàng đỏ kia, quay người vượt qua sông nhỏ, đi về phía khu vực thứ hai. Không nói thêm lời nào, chỉ có chữ, đi. Trác Phàm cùng Tiết Ngưng Hương đều sững sờ, liếc nhìn nhau, không biết tiểu tử này làm sao, đột nhiên biến thành bộ dạng trầm mặc ít nói. Chương 103, giết giết trốn trốn, hai, thế nhưng bọn họ làm sao biết được, một thiên tài tự phụ thiên tử chi kiêu như hắn, trong nháy mắt từ trên 9 tầng trời, ngã xuống nhân gian khiến lòng chua xót. Ba người rời đi khoảng nửa canh giờ, liền có một bóng người màu xám đột nhiên từ trên trời giáng xuống, người này chính là thất trưởng lão U Minh Cốc đã canh giữ Lưu Kim Tuyền Đàm hơn 2 tháng. Nhìn dung nham trong sông nhỏ vẫn bốc lên nhiệt khí cuồn cuộn, thất trưởng lão tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Một đôi mắt chim ưng tản mát ra sát khí nồng đậm. Quả là thế. Quả nhiên có người dẫn kim cương lưu sa đến nơi đây. Ánh mắt khẽ híp lại, thất trưởng lão tức giận hít thở hồng hộc, sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại, sắc mặt lạnh băng khiến người ta phải sợ hãi. Quay đầu nhìn bốn phía, thất trưởng lão lẩm bẩm nói, người này vừa mới cầm lấy kim cương lưu sa, chắc là chạy không xa. Nếu còn ẩn nấp trong khu vực thứ nhất, nhất định chỉ có con đường chết. Như vậy, chậm rãi quay đầu lại, thất trưởng lão nhìn về phía sông nhỏ kia, cười lạnh nói, hừ, loại trò vặt vãnh này mà muốn mê hoặc lão phu, nằm mơ. Vừa dứt lời, thất trưởng lão đột nhiên đằng không bay lên, bay về phía khu vực thứ hai. Cạc cạc cạc. Ngoài trăm dặm, ba người Trác Phàm chạy thật nhanh. Đột nhiên, sau lưng bầy quạ sôi trào, tiếng kêu sợ hãi phát ra, một đám quạ đen bay thẳng lên bầu trời. Trác Phàm trụ thân hình, quay người nhìn qua, trong mắt co rụt lại, mày nhíu chặt. Làm sao thế? Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương cũng dừng lại, không hiểu nhìn về phía Trác Phàm nói. Làm sao có thể? Trác Phàm ngưng trọng lắc đầu, lẩm bẩm nói, trưởng lão U Minh Cốc lại trực tiếp đuổi đến khu vực thứ hai. Tạ Thiên Dương giật mình, chặn lại nói, vậy phải làm thế nào, với tốc độ của thất trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp chúng ta. Lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, ta cũng không biết, ta vốn định kéo dài thời gian với trưởng lão kia, theo dự đoán khi trưởng lão phát hiện nước dung nham, vì lý do an toàn, hẳn nên tìm kiếm ở khu vực thứ nhất. Huống hồ, khu vực thứ hai nguy hiểm thế nào mọi người đều biết, hắn cũng không nghĩ đến ngay từ đầu chúng ta phải chạy qua khu vực thứ hai. Như vậy chờ lúc hắn đuổi kịp chúng ta, đoán chừng cũng đã qua 3 canh giờ. Mà ở khu vực thứ hai, vì an toàn của bản thân sẽ không lăng không phi hành, để tránh bị linh thú cấp 4 tập kích, như vậy tốc độ của hắn thì sẽ giảm mạnh. Giữa chúng ta có khoảng cách 3 canh giờ. Đến lúc đó hắn có đuổi tới chúng ta cũng đã tiến vào khu vực thứ 3, mà hắn tất nhiên cũng sẽ dừng truy kích. Dù sao, tại khu vực thứ ba, hắn giống như chúng ta, đều là những thực vật cho linh thú cường đại kia mà thôi, hắn nhất định không có lá gan đuổi theo. Trác Phàm híp mắt nghĩ không thông, thế nhưng vì sao ngay từ đầu hắn đã đuổi tới khu vực thứ hai, như vậy chúng ta và hắn chỉ cách nhau nửa canh giờ, hắn đuổi kịp chúng ta ở khu vực thứ hai, vậy là xong. Trác huynh đệ, có phải ngươi chưa từng nghe nói qua ngoại hiệu của thất trưởng lão không? Lúc này, Tạ Thiên Dương đột nhiên nói. Trác Phàm khẽ sững sờ, khó hiểu nói, ta chỉ biết nơi này trưởng lão U Minh Cốc đóng quân, nhưng cũng biết hắn có đặc thù gì. Thở dài, Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hay, người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thất trưởng lão đáng sợ thế nào ngươi cũng không biết, khó trách phán đoán sai lầm. Đáng sợ. Trác Phàm nhíu mày thật chặt, nhìn Tạ Thiên Dương. Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nói, thất trưởng lão ngoại hiệu là U Quỷ Thất, địa vị trong U Minh Cốc rất được tôn sùng, rất nhiều chuyện hệ trọng các cốc chủ U Vạn Sơn đều thương lượng cùng hắn. Bằng không cũng sẽ không cũng không để nơi hiểm yếu như Thanh Minh Thành cho hắn đóng quân. Ngươi nói thực lực của hắn rất mạnh. Trác Phàm nhíu mày hỏi. Lắc đầu, Tạ Thiên Dương nghiêm túc, không phải thực lực, mà chính là tâm kế. Người này gian trá giảo hoạt, danh xưng thất khiếu quỷ linh lung, tâm cơ khó lường. Trong thất thế gia, rất nhiều trưởng lão đều từng bị hạ trong tay hắn, riêng cửu trưởng lão Tiềm Long Các Tử Lôi Kim Nhãn của hắn bị hủy bởi do tên U Quỷ Thất này thiết kế. Cho nên người của thất thế gia hận hắn càng nhiều, nhưng sợ hãi nhiều hơn. Trác Phàm bừng tỉnh ngộ, khó trách phương thức truy kích của trưởng lão này khác với suy đoán của hắn. Thì ra cũng là người âm mưu thủ đoạn, cho nên chút tính toán như vậy khó mê hoặc được hắn. Chuyện đã như thế Trác Phàm cũng không thể vãn hồi, chỉ có thể tương kế tựu kế. Trác huynh đệ, hiện tại biện pháp duy nhất là bỏ Ngưng Nhi cô nương xuống, lấy tốc độ của hai chúng ta có thể trốn tránh khỏi ma trảo của thất trưởng lão kia. Lúc này, Tạ Thiên Dương đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tinh quang lóe lên, quả quyết nói. Thân thể Tiết Ngưng Hương rung lên, hai tay không tự giác bắt lấy cánh tay Trác Phàm, ánh mắt điềm đạm đáng yêu cầu xin, Trác đại ca, ngươi đã đồng ý sẽ dẫn ta ra khỏi thành. Trác huynh đệ, bây giờ không phải là lúc lòng dạ đàn bà. Bỏ Ngưng Nhi cô nương, nàng tất có thể kéo giảm tốc độ của thất trưởng lão, hai huynh đệ chúng ta mới có thể an toàn tẩu thoát. Trong mắt Tạ Thiên Dương lóe lên cái nhìn ngoan tuyệt, bình tĩnh nói. Trác Phàm khẽ híp mắt, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tạ Thiên Dương cười lạnh, hừ, nếu ta không ẩn khí tức đan, chắc ngươi cũng muốn bỏ ta lại. Tạ Thiên Dương sững sờ, không nói gì. Trác Phàm nhạt cười một tiếng, khoát tay, khí phách mà nói, lão tử không bỏ ai lại, nếu thất trưởng lão tới, lão tử tự nhiên có biện pháp đối phó, ta muốn bố trí đại trận. Quyết chiến với hắn một trận. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương suy nghĩ một lát khẽ gật đầu. Trình độ trận pháp của Trác Phàm hắn đã gặp qua, quả thật trình độ trận pháp cấp cao thủ, nhìn hắn nắm chắc như vậy đều gật đầu tán thành. Tiết Ngưng Hương vui vẻ ra mặt, lôi kéo cánh tay Trác Phàm lắc lư không ngừng, trên gương mặt nổi lên một tầng ửng đỏ. Nhưng, bọn họ không ai nhìn thấy, sau khi Trác Phàm nói ra câu này, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 104, Phong Lôi Bạo Viêm Trận, 1, Vèo. Trong rừng cây, một bóng người màu xám thoáng lướt qua. Thỉnh thoảng có mấy con linh thú nhìn đến, ánh mắt tham lam chớp liên tục nhào tới. Nhưng không tới một hơi thở, từng tiếng kêu gào bắn ngược trở về. Sau khi bọn chúng hạ xuống đã không còn khí tức, ở ngực xuất hiện một lỗ bằng nắm tay. Hai mắt thất trưởng lão âm trầm, tốc độ di chuyển về phía trước không giảm chút nào, đúng như dự đoán của Trác Phàm ở chỗ này hắn không có cách nào lăng không phi hành, nếu làm vậy chỉ khiến bản thân hắn cực kỳ dễ thấy, dẫn tới phiền phức không cần thiết. Nhưng dù vậy, một đường đi lên vẫn có không ít linh thú cấp 3 xông về phía hắn, may mắn thay hắn không gặp linh thú cấp 4, bằng không hắn cũng rất khó xử lý. Bạch. Đột nhiên, hắn dừng lại giữa bãi đất trống, cúi người nhìn dấu vết trên mặt đất, hai mắt lóe lên tinh quang. Hắc hắc hắc, ba nhãi con, sao không chạy? Thất trưởng lão cười lạnh, thẳng tắp sống lưng nhìn bốn phía một vòng, trong mắt lóe lên hàn mang. Các ngươi tự đi ra hay để lão phu xuất thủ bắt các ngươi đi ra? Tiếng thất trưởng lão mang theo sát ý dày đặc, khiến linh thú bốn phía bị dọa bay tứ tán. Ha ha ha, thất trưởng lão không hổ với danh xưng thất khiếu linh lung. Không ngờ chỉ dựa vào dấu vết trên đường cũng biết được chúng ta có mấy người, bội phục, bội phục. Đột nhiên, Trác Phàm cười lớn vang vọng trong không trung, mày thất trưởng lão nhíu lại, lỗ tai rung động, thản nhiên nói, tiểu tử, vừa mới đột phá tụ khí cảnh lục trọng. Thính lực tốt. Trác Phàm núp trong bóng tối trong lòng rung lên, thất trưởng lão này tinh khôn hơn hắn tưởng, quả là nhân vật khó đối phó, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh. Thất trưởng lão đuổi theo lâu như vậy chắc cũng mệt mỏi. Huống hồ ở chỗ này động thủ sẽ dẫn dụ linh thú cấp 4 chú ý, chắc hẳn cũng rất phiền phức cho ngài. Không bằng chúng ta thương lượng một chút, thế nào? Ngươi muốn như thế nào? Thất trưởng lão cười lạnh, trong mắt hiện ra ánh sáng dò xét. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, thất trưởng lão từ xa ngàn dặm đuổi theo chỉ vì kim cương lưu sa. Nếu chúng ta chia cho ngài một phần, ngài có thể thả chúng ta một con đường sống không? Thật nực cười, kim cương lưu sa vốn là của lão phu, các ngươi trộm đồ của lão phu, còn muốn mặc cả với lão phu. Thất trưởng lão cười lớn, toàn thân phát lên một cổ sát ý nồng đậm, hôm nay lão phu muốn lấy kim cương lưu sa, càng muốn lấy mạng chó của mấy tên tiểu quỷ các ngươi. Vừa dứt lời, thất trưởng lão đột nhiên xông về phía trước, cản ở phía trước rừng cây xanh tươi tốt, bị thất trưởng lão đánh một chưởng toàn bộ tan thành, lộ ra đằng sau là Trác Phàm đang ở trên tảng đá lớn. Khặc khặc khặc, tiểu quỷ, biết rõ thính lực của lão phu tốt, ngươi còn lên tiếng bàn điều kiện với lão phu, quả thực muốn chết. Thất trưởng lão chớp mắt phóng tới, một chưởng không chút do dự vỗ về phía Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, hắc hắc hắc, tiểu gia ta dám làm như thế thì không sợ bại lộ thân phận. Vừa mới nói xong, trong tay Trác Phàm đột nhiên đánh ra ấn quyết. Âm. Một tiếng vang thật lớn phát ra, trong nháy mắt sau lưng Trác Phàm liệt diễm phóng cao hơn 10 trượng, một tiếng kêu lớn vang lên, phượng hoàng lửa bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Hai cánh khẽ vỗ mạnh, hai cục lửa đột nhiên bắn về phía thất trưởng lão. Đây là trận pháp. Thất trưởng lão cả kinh, vạn lần không nghĩ tới, thực lực của tiểu quỷ này thấp nhưng lại có thể bố trí trận pháp như cao thâm vậy. Nhìn uy lực này, đã đạt đến trình độ trận thức cấp 5. Sau đó không còn dám lãnh đạm, song chưởng nâng lên vỗ xuống hai đạo hỏa trụ kia. Âm. Liệt diễm nổ tung, thất trưởng lão bị hỏa diễm kia nổ tung trùng kích bay trở về. Hai bàn tay đã cháy đen. Thất trưởng lão ngước mắt nhìn về phía Trác Phàm đã không còn lỗ mãng như trước, ngược lại tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Xem ra lão phu thật đã xem thường ngươi. Thất trưởng lão trầm giọng, hai mắt khẽ híp lại, vốn lão phu nhìn ngươi chỉ là một thiếu niên với tụ khí cảnh tầng 6, không nghĩ tới ngươi còn là một vị trận sư cấp 5. Nhưng đáng tiếc, với thực lực của ngươi, cho dù có khống chế trận pháp cấp 5 cũng đừng mong thắng được lão phu. Nói xong, thất trưởng lão đột nhiên đằng không bay lên, trong tay kết ấn. Chỉ một thoáng, một đạo hư ảnh quỷ diện sau lưng hắn chậm rãi hiển hiện. Hắc khí cuồn cuộn quấn quanh ở phía trên. Tiếng gọi thê lương vang vọng tại cả mảnh trời hư không, nhiệt độ bốn phía nhanh chóng hạ xuống thấp. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là Trác Phàm, trong mắt cũng hơi co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng nói, nghĩ không ra ngươi lại tu luyện ma công khủng bố như vậy, đây là võ kỹ truyền thừa của U Minh Cốc sao? Khặc khặc khặc, sắp chết đến nơi, biết nhiều như vậy làm gì? Thất trưởng lão cười gian một tiếng, thủ ấn chỉ về phía trước, quỷ diện kia kêu gào thê lương đột nhiên phóng về phía Trác Phàm. Ánh mắt Trác Phàm ngưng tụ, không dám khinh thường. Ấn quyết trong tay biến đổi. Hỏa phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm phun ra một đạo liệt diễm phóng thẳng về phía quỷ diện. Âm liệt diễm va chạm vào hư ảnh quỷ diện, không phát sinh nổ tung như trong tưởng tượng. Ngược lại, liệt diễm vừa tiếp xúc với quỷ diện giống như gặp phải hàn băng, dần dần uể oải xuống. Chương 105, Phong Lôi Bạo Viêm Trận, 2, thấy tình cảnh này, thất trưởng lão cười đắc ý, ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, hét lớn, ngưng nhi, động thủ. Vừa dứt lời, cách Trác Phàm không xa, đột nhiên cuồng phong gào thét, cuồng phong bốn phía càn quét cây cối trong nháy mắt bị cuốn lên hư không, lộ ra Tiết Ngưng Hương đang ngồi trên một bệ đá khác. Nghe tiếng Trác Phàm hô hoáng, Tiết Ngưng Hương vội vàng kết động ấn quyết Trác Phàm dạy cho nàng. Chỉ một thoáng, gió lạnh thấu xương như lưỡi dao trong nháy mắt bay ra, dung nhập vào trong cột lửa hỏa phượng hoàng phun ra. Ngay một khắc này, gió trợ thế hỏa. Cột lửa bỗng nhiên mở rộng hơn 10 lần, hỏa diễm như sắp bị dập tắt, trong nháy mắt bị phóng lên áp tới, khiến quỷ diện kia không có chỗ lui. Sắc mặt thất trưởng lão ngưng tụ, vội vàng kết động thủ ấn, quỷ diện kia mới miễn cưỡng chèo chống. Nhưng trong lúc hai bên giằng co, Trác Phàm có tiết ngưng hương tương trợ, vẫn chiếm thế thượng phong, trong mắt thất trưởng lão híp lại, mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Hắn thật không nghĩ tới, thao túng trận pháp này không chỉ một người, lại còn có một người trợ giúp. Thế nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ kế sách ứng đối, Trác Phàm lại hét lớn một tiếng khiến hắn sợ hãi. Tạ Thiên Dương, đến lượt ngươi. Ha ha ha. Lão tử chờ thời khắc này đã lâu, xem lão tử làm cách nào lấy đầu cao thu thiên huyền. Tiếng cười phách lối của Tạ Thiên Dương vang vọng, trong tiếng sấm sét nổ vang, mảnh rừng cây đối diện tiết ngưng hương nhất thời nổ tung lên, lộ ra bên trong Tạ Thiên Dương cười lớn không ngừng. Tạ Thiên Dương đánh thủ quyết, một đầu hư ảnh lôi long dài mười mấy trượng đột nhiên hiển hiện sau lưng, tiếng gầm giận dữ, hóa thành một đạo sấm sét, bỗng nhiên phóng về phía quỷ diện. Âm. Lôi nhập vào trong hỏa, hỏa trợ thế cho lôi, lôi viêm nổ tung. Chỉ trong một hơi thở, hư ảnh quỷ diện khó đứng vững này đột nhiên tăng cường mười mấy lần, ầm vang vỡ vụn thành đạo hắc khí, trong liệt diễm hóa thành khói bụi. Cổ họng thất trưởng cảm thấy ngòn ngọt, phốc một tiếng, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ bị thương nặng trong tay mấy tên tiểu quỷ, thế nhưng giờ khắc này, mấy tiểu quỷ kia căn bản không bỏ qua, tiếp tục tổ hợp ba loại phong lôi hỏa phóng về phía hắn. Nếu như bị đánh trúng, lấy uy lực trận pháp cấp 5, cho dù hắn là thiên huyền cao thủ, không chết cũng trọng thương. Nghĩ tới đây, thất trưởng lão khẽ cắn môi. Trong tay ánh sáng lóe lên, một trường tác dài như con rết phóng ra. Ầm. Lại một tiếng nổ vang, trong nháy mắt hỏa lôi bị đập thành một đống lửa văng tung tóe. Thất trưởng lão nhìn không được hướng lùi về sau mấy bước, ba người Trác Phàm ngồi trên bệ đá thân thể rung lên, khí huyết trong ngực cuồn cuộn, hai bên đánh ngang tay. Ma bảo tứ phẩm. Trác Phàm nhìn chằm trường tác kia, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt cô cùng nghiêm túc. Thất trưởng lão nhìn ba người, thở hổn hển từng ngụm, bất giác khẽ cắn môi, tốt, tốt, rất tốt, không nghĩ tới lão phu ngang dọc cả đời, hôm nay lại bị ba cái tiểu quỷ bức đến mức này. Tiếp đó, thất trưởng lão nhìn về phía Trác Phàm nói, hiện tại lão phu thừa nhận thực lực của các ngươi, tiếp tục như vậy, chúng ta có đánh cũng đánh không thắng bại, sau cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Hay theo lời ngươi nói, các ngươi phân cho lão phu một phần kim cương lưu sa, lão phu không truy cứu nữa. Nghe được lời này, ba người Trác Phàm liếc nhìn nhau, Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương cũng không muốn triệt để đắc tội với U Minh Cốc, khẽ gật đầu với Trác Phàm. Trác Phàm suy nghĩ một lát, cười ấm áp, được, chúng ta hòa giải. Nói xong, Trác Phàm nhảy xuống cầu thang đá, thất trưởng lão thở dài ra một hơi. Thu hồi ma bảo, chậm rãi bay về phía Trác Phàm. Thế mà, ngay lúc khoảng cách hai người chỉ còn 10 mét, trong mắt hai người đồng thời xuất hiện sát ý, tiểu tử, đi chết. Làm thịt hắn. Hai người cùng hét một lúc, trong nháy mắt thất trưởng lão xuất ra ma bảo vung về phía Trác Phàm đã kết ấn quyết chỉ về phía trước. Đột nhiên lúc này liệt diễm và trường tác đang xen vào nhau. Tiết Ngưng Hương và Tạ Thiên Dương sững sờ một chút, sau đó xuất thủ trễ một bước, nhưng rất nhanh thanh sắc phong cương cùng tia chớp lóa mắt lần nữa tập kết, đánh về phía thất trưởng lão. Thất trưởng lão không tránh kịp. Đành lần nữa hất trường tác lên, đánh nát ba cổ sức mạnh, nhưng bản thân cũng bị bức ép lui về, lăn không đứng thẳng. Nhìn Trác Phàm xa từ xa, thất trưởng lão tức giận đến xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, tên nhãi ranh nhà ngươi, lão phu không nên tin ngươi. Hắc hắc hắc, mọi người đều là người trong ma đạo, cũng vậy thôi, Trác Phàm cười giễu cợt, khinh thường biểu môi. Tiết Ngưng Hương và Tạ Thiên Dương nhìn hai người giằng co, lại nhìn nhau, nhất thời ngây người. Mẹ nó, hai tên này là ai thế? Tên nào cũng gian trá, cảm giác tín nhiệm cơ bản nhất trong nhân thế cũng không có, lão già kia cũng vậy mà tên tiểu tử kia cũng vậy. Từ khi vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ đều muốn giết chết đối phương, cho tới bây giờ đều không nghĩ qua muốn cùng giải, mẹ nó, hai người này quá tà ác, hoàn toàn không dùng tín nghĩa để nói chuyện. Thế nhưng vừa nghĩ đến, nếu một người trong bọn họ giữ chữ tín đến bây giờ đều chết không có chỗ chôn rồi. Nghĩ tới đây, hai người đều nhìn Trác Phàm thật sâu, thở dài một hơi, May mắn nơi này không còn ác nhân nào khác, nếu không mọi người đều xong đời. Chương 106, Mồi nhử, 1, thất trưởng lão hít sâu một hơi để bản thân tỉnh táo lại, lão nhìn trái phải, ánh mắt híp lại, mày nhíu chặt suy nghĩ ra một vấn đề. Vốn hắn cảm thấy lần tìm lại kim cương lưu sa không có gì khó khăn, sau khi nhìn thấy dấu chân mấy người Trác Phàm bọn họ một đường chạy trốn vào khu vực thứ hai, càng thêm xác định điều này. Theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, sớm đã nghĩ đến thực lực của ba người bọn họ rất thấp, cao nhất cũng chỉ là đoán cốt cảnh thất trọng mà thôi. Thực lực như thế, hắn bóp chết bọn họ chẳng khác nào bóp chết ba con kiến. Thế nhưng không nghĩ đến. Một trong ba người lại có người am hiểu trận pháp, tầm kế sâu không lường được, không giống thiếu niên mới lớn. Điều này khiến hắn rơi vào quẫn cảnh, chỉ cần ba người này liên thủ vận chuyển trận pháp, hắn vạn lần không thể chiếm được chút tiện nghi. Bỗng nhiên, hắn như nghĩ đến cái gì, ánh mắt như mắt ưng đột nhiên lóe qua ánh sáng tà dị. Ngươi là Tam tiểu thư Tiết gia. Thất trưởng lão không nhìn Trác Phàm nữa, ngược lại chuyển hướng về phía Tiết Ngưng Hương, trên dưới dò xét một phen, khẽ cười nói, lão phu thấy ngươi là 5 năm trước, khi đó ngươi chỉ là đứa trẻ, không nghĩ tới lại nhanh chóng trở thành đại cô nương như vậy. Tiết Ngưng Hương có chút căng thẳng, sợ hãi cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt hắn. Trác Phàm khẽ cau mày, như nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói, thất trưởng lão, ngươi có lời thì nói với ta, đừng đi hù dọa tiểu cô nương. Nhưng thất trưởng lão không để ý tới Trác Phàm, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Hương, Ngưng Nhi, ngươi tội gì đối đầu với lão phu đúng không? Nghĩ đến gia tộc Tiết gia của ngươi cùng U Minh Cốc chúng ta đối đãi với Tiết gia các ngươi cũng không tệ. Thế nhưng hôm nay ngươi làm thế này. Nói đến đây, trong mắt thất trưởng lão đột nhiên lóe qua sát ý. Thân thể Tiết Ngưng Hương run lên, tay kết ấn đột nhiên buông lỏng. Trác Phàm giật mình, biết thất trưởng lão đang uy hiếp Tiết Ngưng Hương, liền chặn lại, động thủ. Vừa mới nói xong, Trác Phàm và Tạ Thiên Dương cùng kết thủ ấn, kinh lôi cùng hỏa diễm đồng thời bắn về phía trưởng lão. Thế nhưng Tiết Ngưng Hương lại giật mình đứng nguyên tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy. Tạ Thiên Dương thầm kêu một tiếng không tốt, lúc này Tiết Ngưng Hương lo lắng người nhà bị trả thù, đã hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà không có phong trợ thế hỏa, uy lực của hỏa lôi tương giao cũng giảm mạnh. Tên thất trưởng lão này quá thông hiểu tâm lý chiến, thành công suy yếu uy lực trận pháp của ba người. Hỏa lôi liên hợp chớp mắt tới trước mặt thất trưởng lão, nhưng hắn lại chỉ hất trường tác lên, liền đánh hỏa lôi liên hợp thành phấn vụn. Thất trưởng lão vẫn đứng lặng trong không trung, nhưng thân thể Trác Phàm và Tạ Thiên Dương lại không ngừng rung lên, khí huyết cuồn cuộn. Ha ha ha, chính là như vậy. Thất trưởng lão ngửa mặt lên trời cười dài, đắc ý nói, Ngưng Nhi, ngươi làm vậy mới đúng, hai tiểu tử này sau đó có thể phủi mông rời đi, nhưng Tiết gia các ngươi không dễ dàng rời đi như vậy. Trác Phàm khẽ cắn môi, nhìn Tiết Ngưng Hương không ngừng run rẩy, ánh mắt đảo qua, chặn lại nói, Ngưng Nhi, đừng nghe lão gia hỏa này. Hắn đã nhận ra ngươi, trở về nhất định sẽ diệt Tiết gia các ngươi, cách duy nhất có thể cứu Tiết gia chính là làm thịt hắn. Còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với các ngươi thế nào không? Phong lôi bạo viêm trận chính là một thể trận thức cấp 5 ba người, chỉ cần ba người hợp lực, cho dù thiên huyền cao thủ vào trận cũng tuyệt đối không ra được. Thân thể Tiết Ngưng Hương chấn động, thân hình run rẩy trong nháy mắt dừng lại, vốn bị mấy câu của thất trưởng lão dọa đến thần quang trong mắt tan rã. Cũng dần ngưng tụ lại. Trác Phàm thấy vậy hét lớn một tiếng, nếu để cho lão này trốn, Tiết gia mới hết thật. Oanh! Giống như trong đầu có tiếng nổ vang. Tiết Ngưng Hương đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt ánh sáng rõ ràng, sát ý trong mắt trần trụi hiếm thấy. Đồng thời, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm nói mê, không thể để cho hắn rời đi, hắn nhất định phải chết, nhất định phải chết. Chết! Sau cùng Tiết Ngưng Hương hét lớn một tiếng, ấn quyết trong tay bỗng nhiên kết động. Chỉ một thoáng, một tiếng trống to đột nhiên phát ra, sau lưng Tiết Ngưng Hương ngưng kết ra một đầu hư ảnh liệt báo thanh sắc. Sau khi nàng kết thúc trận quyết, đột nhiên đập ra, đánh về phía thất trưởng lão, uy thế đúng mạnh hơn trước gấp 10 lần. Thất trưởng lão nhìn thấy vô cùng sợ hãi, thì ra lúc này Tiết Ngưng Hương mới toàn lực phát động trận pháp. Vừa mới bắt đầu, Trác Phàm và Tạ Thiên Dương đều đã toàn lực ứng phó, nhưng nàng ta còn chưa xuất toàn lực. Thế nhưng hắn làm sao biết được, Tiết Ngưng Hương vốn là người có tâm địa thiện lương, cho dù đối mặt với địch nhân cũng sẽ không xuất ra sát chiêu. Những lời vừa rồi của hắn lại khiến Tiết Ngưng Hương vô cùng sợ hãi, dường như đánh mất sức mạnh. Nhưng vào lúc này, mấy câu của Trác Phàm lại làm cho ý chí muốn chiến thắng của nàng bùng phát, hai loại tâm lý tương phản, lại kích phát ra toàn bộ sức mạnh của nàng. Hiện tại, vì bảo vệ người nhà nàng không bị thương tổn, trong nháy mắt Tiết Ngưng Hương hóa thành sát thần lãnh khốc, dốc toàn lực ứng phó, giết chết lão gia hỏa này. Trác Phàm và Tạ Thiên Dương sớm đoán được, miệng cười vui vẻ, hai người bỗng nhiên kết động ấn quyết, bắn ra lôi viêm. Ba loại nguyên tố phong hỏa lôi với uy lực mạnh chưa từng có tập kết một chỗ, biến thành một cổ sức mạnh hủy thiên diệt địa uy phóng về phía Thất trưởng lão. Thấy tình cảnh này, cho dù Thất trưởng lão luôn bình tĩnh cũng bị dọa đến hoảng sợ thất sắc. Vội vàng giơ trường tác lên đầu, hất về phía trước. Ầm. Một tiếng nổ phát ra, toàn bộ khu vực thứ hai không ngừng rung rẩy, thiên địa như muốn sụp đổ, cho dù linh thú cấp 4, sau khi tiếng nổ phát ra cũng nhanh chóng chạy trốn bốn phía. Tiếng nổ tung phát ra, hất Thất trưởng lão ra xa mười mấy mét, râu tóc bị đốt cháy khét, một ngụm máu tươi nhịn không được lần nữa phun ra. Có điều máu tươi phun ra này còn chưa rơi xuống đất đã bốc hơi thành hư vô. Bởi vậy có thể thấy được khí thế của lôi viêm dưới một kích này đã xâm lấn đến lục phủ ngũ tạng hắn. Chỉ sợ hiện tại nội tạng của hắn đã bị thương nặng, nếu mạnh thêm chút nữa, chắc hắn đã chết rồi. Thất trưởng lão thở hổn hển từng ngụm, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ, hắn thật không ngờ, một nữ nhân nổi điên lại khiến uy lực của trận pháp tăng cao đến vậy. Cho dù là hắn, cũng tuyệt đối chịu không nổi. Lão tiểu tử kia sắp không chịu được nữa, Ngưng Nhi, Tạ Thiên Dương, chuẩn bị cho tốt, chúng ta lại cho hắn một kích. Thu phản ứng của Thất trưởng lão vào mắt, Trác Phàm cười lớn một tiếng, chuẩn bị kết ấn. Thế nhưng hắn và Tạ Thiên Dương còn chưa kịp kết động. Một con báo thanh sắc lần nữa phóng về phía Thất trưởng lão. Trác Phàm quay đầu nhìn qua, thấy ánh mắt Tiết Ngưng Hương vô cùng điên cuồng, trong tay không ngừng đánh lấy ấn quyết, trong miệng lẩm bẩm, hắn phải chết, phải chết. Không tốt, nha đầu này vừa mới bị kích thích, đã phát ra tòa bộ sức lực, mới khiến nàng trở nên điên cuồng thế này. Trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn giết lão đầu kia, căn bản không có ý nghĩ phối hợp cùng hai người họ. Chương 107, Mồi Nhử, 2, nếu nàng kết ấn thế này, uy lực trận pháp sẽ giảm xuống. Thất trưởng lão đã phát hiện điểm này, vẻ mặt vui mừng, đột nhiên vui vẻ, phóng về phía Tiết Ngưng Hương, uy con báo thanh sắc hung mãnh nhưng chỉ là nguyên tố phong. Không có lôi hỏa tương trợ, căn bản hắn không để vào mắt, hất lên trường tác trong tay, quất con báo thành phấn vụn. Không tốt, nhanh đi trợ giúp Ngưng Nhi. Trác Phàm quýnh lên, hét lớn một tiếng, cùng Tạ Thiên Dương kết ấn. Chỉ một thoáng, phong lôi lần nữa bắn về phía Thất trưởng lão. Thế nhưng không có phối hợp hành động, căn bản trận pháp không còn ảo diệu. Thất trưởng lão cũng không để vào mắt. Trường tác trong tay hất lên, quất tan hai loại nguyên tố, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước người Tiết Ngưng Hương. Nhưng Tiết Ngưng Hương vẫn chưa ý thức được, vẫn nói mê kết động ấn quyết. Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nắm được cổ tay nàng nhấc lên cao, Tiết Ngưng Hương chợt cảm thấy khí tức trì trệ, kết động thủ quyết mới chậm rãi dừng lại. Nhà đầu điên, vừa rồi lão phu xém chút đã chết trên tay ngươi. Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, hiện tại lão phu đã bóp chết ngươi. Ngưng Nhi. Hai người Trác Phàm và Tạ Thiên Dương đứng lên. Lo lắng nhìn Tiết Ngưng Hương. Thất trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn hai người Trác Phàm, cười khẩy nói, hai tiểu quỷ các ngươi kêu gào cái gì? Đợi lát nữa lão phu tự nhiên sẽ thu thập các ngươi. Trác Phàm khẽ cắn môi, song quyền nắm chặt nhưng lại không thể làm gì. Khụ khụ khụ. Lúc này, Tiết Ngưng Hương ho khan hai tiếng, mi mắt nhìn về phía Trác Phàm, lẩm bẩm nói, nhanh giết hắn. Đừng để hắn trở về thương tổn phụ thân ta. Hắc hắc hắc, nữ nhi này thật hiếu thuận, hiện tại còn nghĩ đến phụ thân. Thật đáng tiếc, hai người bọn họ hiện tại không có bản lãnh giết lão phu trở về. Nhất định khiến Tiết gia các ngươi gà bay chó sủa. Nghe được lời này, nước mắt Tiết Ngưng Hương chảy ra không ngừng. Tạ Thiên Dương nhìn đến xót xa, hai tay nắm chặt, vẻ mặt dữ tợn hét lớn, u quỷ thất. Ngươi đường đường là trưởng lão U Minh Cốc lại khi dễ một tiểu cô nương trói gà không chặt, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Khắc khắc khắc, hai chữ xấu hổ này không tồn tại trong mắt người trong ma đạo. Thất trưởng lão cười xùy một tiếng, khinh thường biểu môi, sau đó nhìn về phía Trác Phạm, khen, tiểu quỷ, ngươi rất không tệ, rất hợp với lão phu, dăm ba câu đã có thể nhen nhóm đấu chí cho nha đầu này. Nếu không phải hôm nay chúng ta là địch, lão phu nhất định thu ngươi làm đệ tử. Ngươi thương tổn bằng hữu ta, ta nhất định giết ngươi. Ánh mắt khẽ híp lại, Trác Phàm dứt khoát nói, Tạ Thiên Dương, chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng Ngưng Nhi nàng. Ngưng Nhi nàng. Cũng sẽ đồng ý. Trong mắt Trác Phàm lóe lên một đạo lệ quang, thanh âm có chút nặng nề. Tạ Thiên Dương cũng run lên, nhìn hắn thật sâu, nhìn vẻ cầu khẩn của Tiết Ngưng Hương, thở dài, cắn răng kết ấn quyết trong tay. Nếu như không giết lão gia hỏa này, hắn ta trở về giết người Tiết gia, dù Ngưng Nhi có chết cũng không nhắm mắt. Nghĩ tới đây, Tạ Thiên Dương đột nhiên tức giận gầm lên một tiếng, đánh ra thủ quyết. Theo tiếng trống kinh thiên vang lên, một đầu lôi long đột nhiên phóng về phía thất trưởng lão, hai mắt Trác Phàm đỏ bừng, hét lớn một tiếng, sau lưng hỏa phượng hoàng bay lượn, theo sát phía trên. Bọn họ đã có thể thao túng trận pháp này với uy lực lớn nhất. Thế nhưng nhìn thấy lôi long cùng hỏa phượng đánh tới, thất trưởng lão lại tỏ vẻ khinh thường, hừ, trận pháp này lão phu cũng đã thấy rõ. Không có phong trợ trận, cho dù uy lực lôi hỏa mạnh thế nào cũng không thể làm gì lão phu. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương không cam lòng khẽ cắn môi. Chẳng lẽ bọn họ xuất toàn lực cũng không làm gì được lão gia hỏa này, sau cùng còn mất tính mạng sao? Quan trọng là một nhà Ngưng Nhi bị bọn họ kéo vào, lần này bọn họ thật sự liên lụy nàng. Thế nhưng Trác Phàm lại cười tà nói, ai bảo chúng ta không có phong. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nhìn thấy trận quyết trong tay biến đổi, chỗ của thất trưởng lão đột nhiên nhấc lên một cổ vòi rồng mãnh liệt, mạnh mẽ nhốt hắn bên trong, giống như thanh phong tạo thành phòng giam hắn vậy. Đúng lúc này, lôi long cùng hỏa phượng hoàng đồng thời tập kích đến. Âm. Hỏa diễm sen lẫn lôi minh trong gió lốc không ngừng bạo liệt. Nổ tung tất cả mọi thứ bên trong, uy lực mạnh hơn ba người hợp lực gấp mấy lần. Lần này, thất trưởng lão triệt để chạy không thoát. Tạ Thiên Dương nơi xa nhìn đến ngây ngốc, trong miệng lẩm bẩm, sao? Sao lại thế? Tại sao có thể có gió lốc xuất hiện, thật sao? Trác Phàm cười nhìn về phía hắn, vẻ mặt không đau đớn vì mất đi bằng hữu, ngay từ đầu ta đã nói cho các ngươi, trận thức cấp 5 lấy năng lực ta khống chế không được, nhất định phải ba người liên hợp, là lừa các ngươi. Nếu không, với sự khôn khéo của U Quỷ Thất kia, nhất định sẽ nhìn thấu các ngươi, vậy sẽ không lừa được hắn. Cái gì, đây là lừa chúng ta? Tạ Thiên Dương trừng lớn hai mắt, lắp bắp nói. Gật đầu, Trác Phàm cười nói, tên U Quỷ Thất này không khéo hơn người, là trí giả của U Minh Cốc. Nếu một mình ta đấu cùng hắn, chưa chắc có phần thắng. Cho nên ta an bài các ngươi cùng ta liên hợp bố trận. Liên hợp bố trận tuy có thể tiết kiệm cho ta một chút khí lực, nhưng cũng có một nhược điểm trí mạng, chính là ba người liên hợp mới có thể phát huy hiệu lực lớn nhất. Nhược điểm này với sự khôn khéo của U Quỷ Thất nhất định sẽ phát hiện. Như vậy hắn sẽ tìm một người yếu nhất trong ba người chúng ta. Hiển nhiên, Ngưng Nhi là yếu nhất, nhất định U Quỷ Thất sẽ phá trận chỗ nàng ấy. Thế nhưng hắn sẽ tuyệt đối nghĩ không ra, Ngưng Nhi hoàn toàn là mồi nhử do ta bố trí cho hắn, hắn tới đó chẳng khác nào vào bẫy. Ngươi! Ngươi nói ngay từ đầu đã định bỏ rơi Ngưng Nhi. Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, chăm chú nhìn hắn, không thể tin được. Hiện tại Tạ Thiên Dương còn nhớ rõ, trước mặt Ngưng Nhi hắn hô to, lão tử không vứt bỏ người nào, nhưng vạn lần không nghĩ đến, hắn đúng là loại người này, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trác Phàm liếc nhìn Tạ Thiên Dương, cười nhạo nói, không phải ngươi cũng đã sớm đưa ra chủ ý muốn bỏ người vướng víu như Ngưng Nhi? Một mình chạy trốn sao? Ta chỉ nghĩ nhiều hơn ngươi, sử dụng người vướng víu này mà thôi. Như vậy lời hứa của ngươi với Ngưng Nhi thì sao? Tạ Thiên Dương khó khăn nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, ta nghe nói, ngươi đồng ý với Ngưng Nhi, mang nàng ra khỏi thành. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thờ ơ lắc đầu, thì mang thi thể ra khỏi thành, cũng giống như vậy. Nghe được lời này, nhìn bộ dáng nước chảy mây trôi của Trác Phàm, Tạ Thiên Dương cảm thấy da đầu rung lên, trên sống lưng như có gió lạnh thổi lướt nhẹ qua. Ở chung hơn một tháng, hắn có chút hiểu Trác Phàm, nhưng hiện tại lại nhìn thấy hắn lạ lẫm đến đáng sợ. Người lãnh khốc tuyệt tình như vậy lại khiến một cao thủ đoán cốt cảnh thất trọng như hắn phải sợ hãi đối thủ thần chiếu cảnh. Nhưng ngay lúc này, tiếng cười to từ trong lốc xoáy truyền ra, sau khi Trác Phàm nghe được, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, quay đầu nhìn về phía chỗ đó. Chương 108, Thất khiếu quỷ linh lung. 1. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thật sự rất hợp tính lão phu đấy. Ích kỷ, lãnh khốc, vô tình, ngay cả người của mình cũng lợi dụng không hề do dự. Tiểu tử dạng như ngươi, lão phu cũng thấy sợ hãi trong lòng này. Âm. Một tiếng nổ lớn phát ra, hỏa lôi phong bạo bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, bên trong hiện ra thất trưởng lão dữ tợn cười như điên. Có điều trong tay ông ta không chỉ có đoạn trường tác trước đó mà trên tay kia cũng có thêm một cái trường tác màu đen. Hai cái trường tác xen kẽ lẫn nhau tạo thành hình dạng xoắn ốc bảo hộ ông ta ở bên trong, tránh bị hỏa lôi phong bạo kia làm trọng thương. Nhưng dù vậy toàn bộ cơ thể ông ta vẫn xuất hiện mấy trăm vết thương, thậm chí có vết thương sâu thấy cả xương, máu tươi đang chảy xuống không ngừng. Có thể tưởng tượng, nếu không phải ông kịp thời xuất ra một cái trường tác khác để hai cái trường tác phối hợp bảo vệ, thì hiện tại ông ta đã chết không toàn thây rồi. Uy lực thật sự của phong lôi bạo viêm trận này không cần phải bàn cãi. Phốc. Không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi nóng rực như lửa, thất trưởng lão thở hồng hộc từng ngụm, nhưng một đôi mắt âm trầm không hề chớp mắt một lần nhìn chằm chằm lấy Trác Phàm ở đối diện. Tất cả đều là vẻ điên cuồng. Tiểu tử, không ngờ lão phu cả đời không khéo, nhưng hôm nay xém chút nữa rơi vào tay ngươi, mất mạng tại đây. Tiểu quỷ đáng sợ như ngươi, đây là lần đầu tiên lão phu gặp phải đấy. Lông mày Trác Phàm nhăn lại, phóng mắt nhìn qua chỗ ông ta, chỉ thấy Tiết Ngưng Hương đã bị hôn mê bất tỉnh dưới chân ông ta, nhưng nhìn bộ dáng cũng chưa đứt hơi thở, chắc là hai cái trường tác bảo vệ ông ta đồng thời cũng bảo vệ nha đầu kia. Chỉ là đối với sống chết của nha đầu kia, Trác Phàm cũng không quan tâm. Hiện tại hắn chỉ nhìn chằm chằm trường tác màu đen kia, ánh mắt hơi híp lại. Ngưng trọng nói, ngươi còn có một ma bảo tứ phẩm. Hắc hắc hắc. Lão phu vốn chỉ có một cái này mà thôi. Thất trưởng lão đặt hai đầu trường tác hợp lại với nhau, nó liền biến thành một cái trường tác màu trắng đen xen kẽ. Ông ta cười lạnh nói, ma bảo tứ phẩm, âm dương song tử tác vốn chính là một thể. Bình thường lão phu đối địch đều dùng dương tác, âm tác chỉ đến lúc tất phải giết thì mới lấy ra. Hôm nay vì bảo mệnh, lại phải sớm lấy ra âm tác để cho các ngươi thưởng thức này. Cũng coi như các ngươi có bản lĩnh. Những kẻ khác, ngay cả cao thủ thiên huyền, cũng chỉ có một khắc trước khi chết mới được nhìn thấy hình dáng của nó đấy. Ánh mắt khẽ híp lại. Trác Phàm cắn răng, không hổ là thất khiếu quỷ linh lung, thật sự có khả năng nhẫn nại. Lúc trước tình nguyện tiếp nhận ba người chúng ta toàn lực hợp kích, bị trọng thương, cũng không bại lộ ác chủ bài của mình. Đó là đương nhiên. Thất trưởng lão ho hai tiếng, lại ho ra một lượng máu lớn, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười đắc ý, cái thế giới này đâu đâu cũng là âm mưu giảo quyệt, lão phu cũng chỉ vì luôn có ác chủ bài sau cùng. Cho nên chỉ có lão phu mới ngấm ngầm hại người khác, chứ người khác sao có thể ngầm hại được lão phu. Có điều lần này, xem như ngoại lệ. Ánh mắt khẽ nheo lại. Trong mắt thất trưởng lão đột nhiên lóe qua một tia sáng, vung dương tác lên hung hăng quất tới Trác Phàm, vung âm tác lên quất qua Tạ Thiên Dương, hét lớn, đáng tiếc. Các ngươi đã xuất hết mánh khóe, rốt cuộc không làm gì được lão phu. Ai nói? Đột nhiên, Trác Phàm nhếch miệng cười, trong tay kết ấn quyết, một luồng sáng màu đỏ đột nhiên từ trong cơ thể Tiết Ngưng Hương bay ra, bay thẳng đến chỗ thất trưởng lão. Lúc này, ông ta đã bị thương nặng, hai trường tác lại đều cách xa người ông ta, không có thứ gì để phòng ngự. Mà Trác Phàm lúc trước đã cẩn thận xem xét vết thương trên người ông ta. Biết ông ta căn bản không còn linh giáp như loại ma bảo phòng ngự nữa. Như thế thì huyết anh hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng. Với thân thể bị trọng thương của ông ta bây giờ, chỉ cần huyết anh nhập thể là có thể sử dụng ngay thiên ma đại hóa quyết, làm tan biến toàn bộ cơ thể của ông ta căn bản không có sức phản kháng. Đây mới là sát chiêu chân chính của Trác Phàm. Phong bạo ngục giam kia nhìn như ác chủ bài cuối cùng của hắn, nhưng nó cũng chỉ là mồi nhử để vị thất trưởng lão này dùng hết tất cả thủ đoạn ẩn tàng mà thôi. Trác Phàm sẽ không tin tưởng, người được mệnh danh là thất khiếu quỷ linh lung như ông ta. Lại không thủ đoạn bảo mệnh nào. Ma vật. Một bên khác, mắt thấy hồng quang lao nhanh tới, thất trưởng lão kinh ngạc sợ hãi. Bây giờ mới biết hàm nghĩa chân chính khi Trác Phàm nói Tiết Ngưng Hương là mồi nhử. Hóa ra mồi nhử này không chỉ khiến ông ta rơi vào bẫy của Hỏa Lôi Phong Bạo mà quan trọng hơn, bản thân mồi nhử đã cất giấu chiêu thức sát thủ. Ma vật cách ông ta gần như vậy thì ông ta không có cách nào tránh được. Nghĩ đến điều này, dù là thất khiếu quỷ linh lung ông ta cũng phải bội phục tính toán thâm sâu của Trác Phàm, thậm chí ngay cả một bước này cũng bị hắn tính kế vào. Nhìn thấy huyết anh sắp tiến vào trong cơ thể u quỷ thất. Trác Phàm nở nụ cười yên lòng, thản nhiên nói, kết thúc rồi, thất trưởng lão, trận quyết chiến này cuối cùng vẫn là lão tử thắng. Phốc. Đột nhiên, dương tác của u quỷ thất không hề dừng lại mà xuyên qua cơ thể của Trác Phàm. Trác Phàm cũng cảm giác được nội tạng mình nhói lên, một ngụm máu lớn bỗng nhiên phun ra ngoài, trong đó còn trộn lẫn cả những miếng nội tạng. Làm sao có thể? Trác Phàm kinh ngạc nhìn về phía trước, theo lý thuyết một khi huyết anh tiến vào trong cơ thể của u quỷ thất, thì sẽ lập tức khống chế thân thể ông ta, dương tác cũng sẽ dừng lại, cho nên hắn không hề đề phòng. Bởi vì hắn có tự tin này. Chương 109, Thất khiếu quỷ linh lung. 2. Nhưng sự thực là dương tác không hề dừng lại mà xuyên qua hắn. Hơn nữa hắn cảm giác được tất cả các bộ phận trên cơ thể bắt đầu khí huyết cuồn cuộn, chậm rãi đánh mất sinh lực. Thương thế này tuyệt đối không phải do dương tác tạo thành, mà chính là huyết anh bản mệnh song tu của hắn xảy ra vấn đề. Trác Phàm nôn ra từng ngụm máu, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía thất trưởng lão, chỉ thấy huyết anh uể oải treo ở sau lưng thất trưởng lão. Một chiếc gai ngắn lóe lên ánh sáng bạc đã đâm xuyên qua lồng ngực của huyết anh. Ma bảo tam phẩm, ngư tràng gai. Thất trưởng lão lạnh lùng nhìn Trác Phàm. Nháy mắt thu hồi ngư tràng gai vào lại trong khuỷu tay ông ta. Hóa ra, thứ đồ chơi đó đâm ra từ khuỷu tay ông ta, rồi đâm vào huyết anh đang từ phía sau lưng sắp tiến vào trong cơ thể ông ta. Bịch một tiếng, huyết anh vô lực rơi trên mặt đất. Trác Phàm cũng quỳ hai gối quỳ xuống đất, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn quả thực không thể tin rằng cuối cùng người thua lại là hắn. Rầm. Một bên khác, Tạ Thiên Dương muốn giơ kiếm phản kháng, nhưng lại bị âm tác quất trúng ngực, trong miệng phun ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh. May mà hắn có linh giáp hộ thân, nếu không đã sớm chết. Không thèm quan tâm những người khác. Thất trưởng lão chỉ chậm rãi đến trước mặt Trác Phàm, ánh mắt ông ta đã bình tĩnh trở lại. U ám lạnh lùng, không một chút tình cảm. Tiểu tử, lão phu được mệnh danh là thất khiếu quỷ linh lung, người khác sao có thể đoán được tâm tư của lão phu. Thất trưởng lão nhìn Trác Phàm đang không ngừng chảy máu, sinh lực suy giảm, nhẹ giọng nói, ngươi không tệ, thật sự rất không tệ. Về tâm kế, ngươi khiến lão phu cảm thấy kiêng dè. Nếu có thêm 10, 20 năm nữa, ngươi chắc chắn là người trí dũng kiệt xuất trong ma đạo. Ngay cả Gia Cát Trường Phong người thông minh nhất thiên vũ, cũng không phải đối thủ của ngươi. Chỉ đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó. Bởi vì lão phu cũng sợ. Sợ ngươi tiếp tục trưởng thành. Khiến lão phu sinh ra loại cảm giác này, ngươi là người đầu tiên đấy. Nói tới đây, thất trưởng lão nâng lòng bàn tay lên, chuẩn bị kết liễu Trác Phàm, hôm nay ngươi chết trong tay lão phu, nói thiệt cũng không thua thiệt. Ở lần tính kế cuối cùng hai chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân. Nhưng thực lực của lão phu vẫn mạnh hơn ngươi nhiều, đứng trước thực lực tuyệt đối, bất cứ tính kế hay thủ đoạn gì, đều là phí công. Vù. Không nói thêm gì nữa, một chưởng của thất trưởng lão đánh xuống đỉnh đầu Trác Phàm. Trong mắt lóe hung quang. Trác Phàm thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió của chưởng phong rít ở bên tai. Không cam lòng cắn răng, nhưng hắn không có bất cứ biện pháp nào. Thua là thua, mặc kệ là phương diện tính kế hay là thực lực. Cuối cùng kẻ chết chính là kẻ thua cuộc. Thế nhưng hắn vẫn không cam tâm, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng vậy thì sao chứ? Kẻ thua không có quyền làm bất cứ chuyện gì. Trác Phàm từ từ nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng và triệt để mất đi ý thức. Gầm. Đột nhiên, một tiếng trống rung trời vang lên khắp vạn thú sơn mạch. Lòng bàn tay của thất trưởng lão cách đỉnh đầu Trác Phàm chưa đến một cm. Nhưng một cổ khí tức nóng rực đột nhiên quét đến nơi này. Mà những nơi làn sóng nhiệt đi qua, tất cả cây cối trong nháy mắt đều héo úa đi, lại nháy mắt bị chết cháy. Thất trưởng lão không khỏi kinh hãi, một chưởng khí thế mãnh liệt cũng dừng ở trên đỉnh đầu Trác Phàm. nhìn về phương hướng của khu vực thứ ba ở phía xa, sắc mặt thất trưởng lão kinh ngạc nghi ngờ, vì sao quái thú này lại chạy tới khu vực thứ hai. Lại nhìn mấy người Trác Phàm bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất, thất trưởng lão nghiến răng, phẩy tay áo vội vàng bay trở về, cho nên ngay cả kim cương lưu sa cũng không cần lấy. Một lúc sau, một tiếng rít vang lên, toàn bộ bầu trời nháy mắt tối sầm. Một con chim lạ vỗ đôi cánh khổng lồ bay ngang qua, che khuất cả bầu trời. Sau khi nghe thấy tiếng kêu này, tất cả các linh thú đều run lẩy bẩy trốn vào trong hang động của chúng. Đôi cách của quái điểu rực cháy ngọn lửa màu lục lam, mỗi lần vỗ cánh, đều có tia lửa bay xuống. Mà bất kỳ nơi nào dính phải tia lửa cũng đều chắc chắn bị thiêu rụi thành hư vô. Quái điểu bay qua, rừng cây lúc trước còn xanh ung tươi tốt, trong nháy mắt hóa thành một mảnh tro tàn. Ngay cả một vài linh thú bốn cấp bị dính trúng ngọn lửa kia cũng không còn hài cốt. Quái điểu kỳ lạ đó chỉ vỗ cánh bay qua trong nháy mắt, nhưng khu rừng dưới thân nó thì không còn nữa. Ba người Trác Phàm đều hôn mê trong khu rừng cháy thành than, bất tỉnh rất lâu. Có vài linh thú đi qua ngửi một cái, phát giác không có khí tức, cho rằng bọn họ đã chết nên lại rời đi. Trên thực tế bọn họ ăn đang dược ẩn khí tức nên mới làm khí tức biến mất mà thôi. Khụ khụ khụ. Đột nhiên một tiếng ho nhẹ vang lên, Tiết Ngưng Hương chậm rãi mở mắt ra, mọi thứ trước mắt khiến nàng giật nảy cả mình. Tại sao những cây cối trước đây còn tươi tốt, nay lại biến thành một vùng than đen? Không phải vì đại chiến với thất trưởng lão mà thành ra như vậy chứ? Nghĩ tới đây, nàng vội nhìn xung quanh để tìm hai người Trác Phàm. Nhưng lại thấy bọn họ cũng đều bị ngất đi. Mà tình huống Trác Phàm càng thêm nguy kịch, phía dưới người hắn đã động thành một vũng máu, máu vẫn đang không ngừng chảy ra từ trong miệng hắn. Cứ theo đà này, chẳng mấy chốc hắn sẽ chết. Chương 110, ấy nấy. 1. Trác đại ca. Tiết Ngưng Hương hét lên, vội vàng chạy tới lật Trác Phàm đang nằm sấp trong vũng máu lại. Thấy trước ngực hắn thình lình xuất hiện một lỗ máu lớn như nắm đấm, xuyên thủng qua sau lưng. Còn sắc mặt hắn cũng càng ngày càng trắng xám, cơ thể càng ngày càng lạnh đi. Tiết Ngưng Hương nhìn thấy cảnh tượng này thì nước mắt lăn dài, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống, vội hét lên, Trác đại ca, ngươi mau tỉnh lại đi. Có lẽ bị những giọt nước mắt dịu dàng làm tỉnh lại, hoặc có lẽ những tiếng gọi không ngừng ở bên tai làm hắn tìm về ý thức đã sớm ngủ say. Mí mắt Trác Phàm hơi động đậy, yếu ớt mở mắt ra. Trác đại ca, ngươi tỉnh rồi. Tiết Ngưng Hương vui mừng, kích động nói. Trác Phàm giật giật môi, nhưng không nói ra lời được, hắn đã quá suy yếu. Có vẻ như không bao lâu nữa sẽ chết hẳn. Nhìn lên khuôn mặt thanh lệ trước mặt đang khóc đến nước mắt như mưa, Trác Phàm hơi dừng lại một lát. Sau đó hít sâu một hơi mới miễn cưỡng giơ một cánh tay lên chỉ về phía xa. Nhưng ngay sau đó lại vô lực rơi xuống. Tiết Ngưng Hương nhìn theo phương hướng hắn chỉ thì thấy Huyết Anh đang nằm rũ rượi trên mặt đất. Quanh nó, cũng có một vũng máu. Huynh muốn lấy nó tới đây sao? Tiết Ngưng Hương nhìn Trác Phàm. Hỏi. Trác Phàm không có sức để trả lời, chỉ gắng chớp mắt mấy cái. Thế là Tiết Ngưng Hương lập tức biết rõ. Vội vàng đem Huyết Anh đến trước mặt Trác Phàm, dựa theo ánh mắt hắn chỉ dẫn mà đặt Huyết Anh lên ngực hắn. Chỉ chốc lát, Huyết Anh uể oải suy sụp lóe lên hồng quang, sau đó biến mất không thấy đâu, nó đã tiến vào trong cơ thể Trác Phàm. Mà Trác Phàm cũng thở ra một hơi, sắc mặt dần dần hồng hào, số lần hô hấp cũng nhiều hơn. Huyết Anh và hắn là bản mệnh song tu, thậm chí so với tính mạng hắn còn quan trọng hơn. Chỉ cần Huyết Anh không có việc gì, dù hắn có bị thương nặng cũng không sao. Nhưng bây giờ, sinh mệnh của Huyết Anh bị đe dọa. Hắn đành phải lấy máu tim của mình cung cấp nuôi dưỡng vật nhỏ này, nhưng việc này cũng chỉ có thể kéo dài một thời gian mà thôi. Hắn bây giờ cũng là Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó đảm bảo thì sao có thể cứu được Huyết Anh. Nhưng sau khi Huyết Anh khôi phục một chút thì hắn cũng có một chút khí lực. Máu! Máu! Trác Phàm khàn giọng lẩm bẩm. Tiết Ngưng Hương giật mình, suy nghĩ một lát, lập tức lấy ra một cây dao găm cứa lên cổ tay mình, máu tươi chảy ra cuồn cuộn. Tiếp đó, nàng vội đưa cổ tay kề tới bên miệng Trác Phàm. Máu tươi của thiếu nữ chảy vào trong miệng Trác Phàm. Trác Phàm cũng dần dần khôi phục khí sắc. Trong lòng Tiết Ngưng Hương yên tâm không ít, thở phào một hơi, khóe miệng mỉm cười vui mừng. Bỗng nhiên, Trác Phàm đột ngột ngẩng đầu cắn lên cổ tay nàng, liều mạng mút vào. Tiết Ngưng Hương cảm giác cổ tay đau nhói, nhưng vẫn cắn răng kiên trì để Trác Phàm có thể hút vào đầy đủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trác Phàm hút máu không ngừng, sắc mặt Tiết Ngưng Hương càng ngày càng tái nhợt, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Nàng biết rõ đây do mất máu quá nhiều tạo thành. Thế nhưng nàng không quan tâm, mặc cho Trác Phàm tiếp tục mút máu thỏa thích. Cuối cùng Trác Phàm cũng buông ra, hít thở từng ngụm không khí mới mẻ, đến khi hắn nhìn thấy khuôn mặt Tiết Ngưng Hương tái nhợt, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Cảm ơn. Sau khi Trác Phàm uống máu, cuối cùng cũng có khí lực để nói chuyện. Tiết Ngưng Hương thấy vậy thì nở nụ cười vui vẻ. Bây giờ trong sắc mặt nàng rất tái nhợt, rất suy yếu, nhưng nụ cười này trong mắt Trác Phàm thực sự rất xinh đẹp. Nghĩ đến cách làm của mình lúc trước, trong lòng hắn mơ hồ sinh ra chút áy náy. Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng bàn tay lóe lên một luồng ánh sáng, bình sứ màu xanh lam xuất hiện trước mắt Tiết Ngưng Hương. Ngưng Nhi, đây là đan dược tam phẩm hộ tâm đan. Muội cho ta cho ăn một viên, chính muội ăn một viên, sau đó muội đi xem thử tiểu tử kia sống chết thế nào rồi. Nếu không chết, cũng cho hắn nuốt một viên. Tiết Ngưng Hương gật đầu làm theo lời Trác Phàm nói cho Trác Phàm một viên. Sau đó đi xem thương thế của Tạ Thiên Dương, thấy hắn không chết, đang chậm rãi tỉnh lại thì không khỏi đại hỷ, lập tức cho hắn ăn một viên. Chỉ là khi đến lượt mình thì lại bỏ qua. Trác Phàm đang nằm bất động, nhưng trong lòng hết thảy đều rõ ràng, Ngưng Nhi, muội cũng bị thương, sao lại không ăn? Ngưng Nhi lắc đầu. Cười nói, ta chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Đan dược tam phẩm này rất quý giá, vẫn nên để dành lại cho các huynh đi. Ha ha ha. Có gì quý giá, dù sao cũng của Tiềm Long Các tặng không, ăn chùa thì ngu sao không ăn. Trác Phàm cười khẽ, thở dài. Lần này tới Vạn Thú Sơn Mạch, hắn đã chuẩn bị chu đáo, chẳng những mang theo đầy đủ linh thạch mà còn có đủ loại đan dược. Dù sao có vật tư của Hoàng Thất và Tiềm Long Các cung cấp, ngoại trừ một số đan dược cực kỳ quý hiếm thì chỗ hắn coi như chuẩn bị đầy đủ. Cho dù là một số đan dược đặc biệt nào đó mà toàn bộ đế quốc Thiên Vũ cũng không tìm được thì Ma Hoàng hắn cũng có thể tự luyện ra. Chỉ là hắn không ngờ nhanh như vậy hắn đã phải dùng tới. Ngưng Nhi, muội cứ ăn đi, đây là hắn nợ muội. Lúc này, một giọng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Tiết Ngưng Hương quay đầu nhìn qua thấy Tạ Thiên Dương. Hiện giờ bản thân cũng bị trọng thương. Tuy không nặng bằng Trác Phàm bị nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng toàn thân cũng không có cách nào động đậy. Vết thương này nếu không đến dăm ba tháng thì căn bản không có khả năng khỏi hẳn. Hiện tại Trác Phàm không thể động đậy, hắn cũng giống vậy, ngược lại nỗi sợ hãi Trác Phàm cũng không lớn lắm, hắn lạnh lùng nói, Ngưng Nhi, muội còn không biết à. Trác đại ca này của muội ngay từ đầu đã muốn hy sinh muội, lấy muội làm mồi nhử. Hắn hiện tại biến thành bộ dạng này, cũng coi như tự làm tự chịu, hư. Lúc Trác Phàm tiết lộ kế hoạch của hắn, Tiết Ngưng Hương đã bị ngất đi trong lôi hỏa phong bạo, căn bản không biết rõ ràng.